Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Ký Hiệp của tác giả là Ôn Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện II. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khùng La Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để có thể động viên khích lệ thêm cho Khùng La Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn, ly kỳ tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 364 có tựa đề Thần Văn thứ 100. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Thiền phú tuyệt đỉnh. Hành hỏa lão tổ nhận xét đơn ra một câu. Còn gì nữa? Hành hỏa lão tổ chần chờ một chút lại bổ sung thêm. Trong 10 lần triều tịch, trừ vũ hoàng gia thì ta cảm thấy hắn là kẻ có thiền phú nhất. Trừ thiền phú ra thì sao? Tổ vũ tiếp tục chỉ vấn. Hành hỏa lão tổ ngượng ngùng. Trừ bỏ thiền phú, vậy thì thiện lương. Hả? Tổ vũ trừng mắt. Hành hỏa lão tổ lúng túng. Rất thiện lương, đối xử với nhân tộc khá tốt. Dù sao, ban đầu tổn hại gần 30 vị hợp đạo, phần lớn đều là ngoại tộc. Bách Chiến Vương, tính toán khá hay, đều ngoại tộc và các tộc khác tiểu khảo trước. Không phải là ta đang mắng hắn. Đối với nhân tộc mà nói thì hắn khá tốt. Dù sao, kẻ chết trận ban đầu đều là ngoại tộc. Nếu trận chiến cuối cùng đánh thắng, vậy nhân tộc liền thành công, bảo tồn lực lượng mạnh nhất. 80% đều là cường giả nhân tộc. Như vậy cũng có thể phòng ngừa đuổi tỏ khó vậy. Có thể là đã rút kinh nghiệm từ thời thượng cổ. Tổ vũ nghiền ngẫm những lời này. Ban đầu chết trận gần như đều là ngoại tộc. Tập trung lực lượng để đánh trận chiến cuối cùng. Nếu thắng thì nhân tộc bảo tồn nhiều sinh lực hơn. Tương lai có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trong liên minh. Đúng là một ý tưởng rất hay. Giờ phút này tổ vũ khẽ gật đầu. Nếu xét từ góc độ nhân tộc thì quả thật suy tính của Bách Chiến Vương không tồi. Tổ vũ không còn cảm thấy hắn ta là con heo nữa. Hắn ta thông minh hơn con heo một chút. Lúc bấy giờ, tổ vũ đã hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của Bách Chiến Vương. Ý tưởng rất khá. Để chủng tộc phụ thuộc đi đánh trước, chiến tổn tương đương, dù sao cũng không tiêu hao lực lượng nhân tộc. Cuối cùng quyết thắng thì nhân tộc sẽ bảo tồn đại lượng hợp đạo và cả hắn ta. Vậy quả thật có hy vọng khôi phục sự thống trị như thời thượng cổ. Nhưng vì sao hắn ta lại thất bại? Mấu chốt là ban đầu tiêu hao lực lượng ngoại tộc quá lớn, dẫn tới sau này ngoại tộc không muốn tham chiến nữa. Thực thiết tập chính là như vậy. Duy nhân độc tôn, phải không? Tổ vũ nắm một câu, hành hỏa lão tổ ngượng ngùng gật đầu. Đúng, cho nên nhân tộc rất ủng hộ vị này, cũng rất kính trọng. Tổ vũ ngẫm nghĩ, mỉm cười gật đầu. Đã hiểu vì sao nhân tộc ủng hộ hắn ta như thế rồi. Má nó. Đứng ở góc độ nhân tộc thì rất sướng. Vạn giới chết 50-60 vị hợp đạo mà nhân tộc không tổn thất. Hoặc có lẽ chỉ chết vài người. Trong tình huống như vậy không ủng hộ Bách Chiến Vương, chẳng phải là cổ phụ sự bảo hộ của Bách Chiến Vương đối với nhân tộc sao? Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Nếu đánh thắng vậy Bách Chiến Vương sẽ là một thế hệ truyền kỳ. Đánh thua vậy chẳng là cái thá gì cả. Vì vậy thì hắn ta cũng không vô dụng lắm. Còn biết cái gì gọi là căn cơ. Nhân tộc mới là căn cơ của hắn ta. Tổ vũ lầm bầm. Thôi, không nhắc đến hắn nữa. Đại chủ vương vừa mới kể chuyện về hắn. Các người cũng nói đến hắn. Gần đây cái tên Bách Chiến Vương nhiều lần vang lên bên tai ta. Đây là một dự triệu. Nếu hắn không chết thì là đang bị phong ấn. Hoặc là đã phản bội nhân tộc. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ xuất hiện. Mọi người không hẹn mà cùng nói đến hắn. Đây là do bị quỷ tắc ảnh hưởng. Là dấu hiệu cường giả một xuất thế. Cường giả xuất thế sẽ có vài dấu hiệu dự triệu. Tổ vũ không nhiều lời. Hắn nói thẳng. 8 vị vĩnh hằng tộc người, âm thầm tụ tập, chờ ta thông trì. Đợi đúc xong dùng bình chủ bình thì toàn bộ đổi sang dùng bình pháp chứng đạo một lần nữa. Kiềm linh lão tổ hơi chấn động. Đổi pháp môn? Đúng. Tổ vũ bình tĩnh đáp. Không đổi đạo thì không đủ mạnh, tam thần pháp quá yếu. Dứt lời, tổ vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời như đang nhìn xuyên qua đại điện. Hắn mở miệng nói. Ta đã hiểu đạo của tộc người, ngũ hành đại đạo. Ngũ hành lão tổ là thiên tài, là một vị tuyệt thế cường giả. Rất quyết đoán. Một đạo ngũ hành. Tổ Vũ nhẹ giọng nói, ta vốn tưởng rằng là năm đại đạo, nhưng không, là một đạo ngũ hành. Năm đạo hòa hợp trong một đạo, ấy là chiến lược của ngũ hành lão tổ mạnh hơn phần lớn chủ nhân quy tắc. Đáng tiếc là đã chết. Tổ Vũ lắc đầu, kẻ có thể giết hắn không nhiều. Không phải nhân tập thì chính là lão tổ mấy tập tiền ma thần làm. Phù Thổ Linh lúng túng. Người nói đến tiền hoàng à? Tổ Vũ tùy ý nói. Đoán bừa mà thôi, ai biết là ai làm. Ta không biết chuyện thượng cổ. Nhưng quả thật xác suất là tiền tập rất lớn. Hình như ở thượng cổ ngũ hành tộc ủng hộ nhân tộc. Vậy nhân tộc không có lý do ra tay. Không đề cập tới chuyện này nữa, nhắc đến chuyện cũ cũng chẳng để làm gì. Hiện tại tộc người không ai có thể bước vào hợp đạo. Ta đã hiểu được nguyên do. Tổ Vũ cười nói. Con đường này bị một kẻ lợi hại tách ra. Đó là một kẻ tàn nhẫn. Một đạo phần năm, tới hợp đạo cần hợp nhất ngũ hành. Mấu chốt ở một chỗ. Lúc trước đã tách ra rồi, sau này có thể hợp nhất ngũ hành sao? Đừng đùa. Đại đạo phân ra năm đường, đi đến hợp đạo cần phải hợp nhất thì mới có thể đi tiếp. Mấu chốt là ở chỗ người ngũ hành tộc đều là đơn hành linh, sao có thể hợp nhất? Như vậy thì không ai có thể vượt qua. Tổ Vũ nhìn về phía Phù Thủ Linh, bỗng nhìn cười. Tộc các người ánh mắt không tồi, hy vọng đúng là ở trên người hắn. Hắn vốn là ngũ hành lão tổ, kỳ thật nên trở sinh hợp đạo, ngũ hành hợp nhất. Chỉ là khi gia hòa này ra đời, hẳn là đã toàn bộ lực lượng của ngũ hành lão tổ đã mất đi. Không còn lại nhiều, nên gia hỏa này chỉ có thể bắt đầu từ nhỏ yếu. Nhưng bản chất của hắn là đại đạo thông hành, xem như hợp đạo cảnh. Phù Thủ Linh ngoại ý muốn. Ta hợp đạo cảnh? Ta nói là bản chất, không phải thực lực. Về bản chất, phệ thần tộc còn là chủ nhân quy tắc kìa. Nhưng chúng nó có đạt được không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Đơn giản mà nói thì đại đạo tộc các người chia lại ra làm năm. Những người khác không thể hợp lại, người thì có thể. Khi người cường đại thực lực bước vào hợp đạo, thậm chí cảnh giới chủ nhân quy tắc, vậy người sẽ có thể hợp nhất năm đạo bị tách ra. Tổ Vũ nhìn về phía vài vị lão tổ mờ mịn nói. Lực lượng căn nguyên của thế giới này cũng bị đại đạo quấy nhiễu, cái này ta không có biện pháp giải quyết. Chỉ khi Phù Thổ Linh khống chế đại đạo thì mới có hy vọng hợp nhất, không ra đời ngũ hành linh phân tán nữa. Đương nhiên, nếu ta mạnh hơn kẻ tách ra lúc trước thì cũng không thành vấn đề. Tổ Vũ nhẹ nhàng gõ bàn. Năm vị đều là ngũ hành tách ra. Nếu liên thủ thì hoàn toàn tương hợp, còn cường đại hơn hợp đạo bình thường rất nhiều. Tổ Vũ vuốt cằm. Đúng rồi, đạo của tộc người chỉ có các người đi trên hợp đạo, không có ai. Kỳ thật đây là cơ duyên. Cơ duyên? Mọi người sửng sốt, lần đầu tiên biết không hợp đạo cũng là cơ duyên. Tổ Vũ cười nói. Đúng vậy, là cơ duyên, các người không hiểu mà thôi. Nói thế này đi, con đường của các người vốn cường đại, nhưng không có hợp đạo. Năm người các người liên thủ. Nếu có thể bắt cầu trực tiếp đi lên ngã rẽ đối diện độc chiếm một đạo, vậy các người liền thủ đánh hợp đạo đỉnh cấp cũng được. Nhưng nó có khuyết điểm là không thể rời nhau. Nếu tách ra, các người chỉ là đám vĩnh hằng yếu ớt. Bình thường các người liền thủ chắc cũng có thể chiến hợp đạo nhỏ yếu, chẳng hạn như tên hợp đạo rác rưởi ma dược kia. Mọi người lộ vẻ khác thường. Hợp đạo rác rưởi, người quá ngông cuồng rồi. Nhưng nếu làm theo cách ta nói thì khi thành công, năm người các người ít nhất cũng có thể đánh một trận với cấp bậc hợp đạo như Tịch Vô. Mấy người chấn động. Thật sao? Tịch Vô không yếu đâu. Tịch Vô có thể đánh hai tên ma dược có đúng không? Hẳn là có thể. Đừng đùa, chúng ta đánh ma dược đã khó. Tổ Vũ phỉ cười. Không tin à? Không chỉ như vậy, một khi Phù Thổ Linh hợp đạo thành công, đại đạo hợp nhất, mấy người các người cũng có thể thuận lợi bước vào hợp đạo. Phù Thổ Linh không nhịn được vội vàng hỏi. Thật sao? Tổ Vũ? Vũ Hoàng? Người không thể nói bừa, nếu chúng ta tin người, năm vị lão tổ cũng tin người, rồi chạy đi tìm một vị hợp đạo đỉnh cấp khiêu chiến, vậy sẽ chết đấy. Chuyện này không đùa được đâu, gã chẳng muốn nghi ngờ Tổ Vũ, nhưng nếu năm vị lão tổ từng thật hứng lên đi tìm thiên cổ hay giám thiên hầu để khiêu chiến, bởi vì dù sao Tổ Vũ cũng nói rằng bọn họ không kém tồn tại đỉnh cấp bao nhiêu, vậy thì khi ấy sẽ tỏi mạng. Tổ Vũ bình thản chất vấn. Người đang nghi ngờ ta? Phù Thổ Linh bất đắc dĩ, người hiếm khi nói thật, ta lo lắng không phải là chuyện bình thường sao? Tổ Vũ lừa nhiều lời. Không tin thì thôi. Đúng rồi, tộc người còn 6 vị vĩnh hằng cao đoạn, có thể gom đủ ngũ hành không? Phù Thổ Linh ngẫm nghĩ gật đầu. Có thể, 6 vị kia mỗi hành có một vị, còn thừa một vị là Thủy Linh Tộc. Thủy Linh Tộc đã sống rất lâu. Mỗi hành một vị, rất tốt. Tổ Vũ nói, nếu dựa theo kế hoạch của ta, 5 vị này cũng có thể liên thủ. Có lẽ cũng có thể địch nổi một vị hợp đạo, chỉ là yếu hơn một chút. Tiếng hít sâu đồng loạt vang lên, Phù Thủ Linh vội nói. Đều là thất đoạn, 5 vị thất đoạn đánh hợp đạo chắc chắn sẽ rất khó mới đúng. 5 vị cửu đoạn thì còn được. Đại Tần Vương, Đại Chủ Vương, Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương liên thủ cũng chỉ đánh được một vị hợp đạo. Bọn họ rất cường đại. Nói thẳng ra thì đều mạnh hơn 5 vị lão tổ tộc ta. Bọn họ đánh được hợp đạo nhưng 5 vị thất đoạn sao có thể đánh nổi hợp đạo? Người muốn bọn họ đi chịu chết có đúng không? Đừng nói bừa. Thật sự sẽ chết người đấy. Tổ Vũ híp mắt. Phù Thổ Linh, đây là lần thứ 2 người nghi ngờ ta. Quá tàm bà bận, người mà nghi ngờ nữa thì người gặp phiền toái lớn đấy. Phù Thổ Linh xấu hổ. Không phải là nghi ngờ, ta là đang lo lắng, dù sao ta cũng phải phụ trách ngũ hành tộc. Ta hiểu ý Vũ Hoàng, ý người là muốn tạo thành hai tổ hợp đi đối phó hai vị hợp đạo. Nhưng nếu không thành công, tộc ta sẽ hủy diệt. 8 vị đi chấn thủ, 10 vị tạo thành tổ hợp đi đánh hợp đạo, chỉ còn 1 vị ở nhà chấn thủ. An bài không tồi, một khi thất bại thì tộc gã liền trực tiếp xong đời. Chết sạch. Tổ Vũ cười nói, có thể thử trước xem sao, ai bảo các người phải trực tiếp đi chiến đấu. Tìm ai thử? Gã hồ nghi nhìn Tổ Vũ, người sẽ bảo hợp đạo nhân tập đến phối hợp tiện thể nương tay đấy à? Vậy thì không được đâu. Tổ Vũ kiến nghị, đánh với Thiên Diệt đi, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn chỉ hận không thể đánh chết các người. Người cảm thấy thế nào? Phù Thổ Linh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cái này thì không thành vấn đề gì. Những người khác thì có khả năng nương tay. Thiên Diệt thì khẳng định sẽ không. Có thể đến Hồng Mông Cổ Thành. Vừa vặn bên kia có cái đại trận có thể chặn khí tức, không cho tiết lộ ra ngoài. Tổ Vũ cười nói, đương nhiên, tiền đề là có ta phối hợp. Hiện tại các người còn chưa biết cách, cũng không thấy được bản chất đại đạo. Lực lượng dung hợp quá sơ sài. Tốt nhất nên khai 180 thần khiếu, tu luyện ngũ hành thần quyết, lực lượng ngũ hành sẽ dễ dung hợp hơn, không sinh ra xung đột. Một khi học xong ngũ hành thần quyết rồi, dung hợp sẽ làm ít công to. 5 vị tiền bối có thể nghiền áp Thiên Diệt, 5 vị khác dù không địch lại thì cũng có thể ngăn cản Thiên Diệt. Thiên Diệt không yếu, chỉ là vừa mới hợp đạo không lâu. Nếu không có binh khí thì sẽ bị 5 vị này nghiền áp, bởi vì đại đạo ngũ hành tập thật sự không yếu. Tổ Vũ vừa nhìn liền biết năm xưa lão tổ tông chủng tộc này là tuyệt thế cường giả. Giờ phút này, vài vị lão tổ cũng động tâm. Thật sự có thể ư? Nếu thành công, tương đương tộc ta có thêm 2 vị hợp đạo. Hơn nữa, một kẻ cũng không phải hợp đạo bình thường. Có thể sao? Lúc trước, 5 vị lão tổ ngũ hành tập chỉ là liên thủ bình thường. Mọi người cùng nhau đánh một hợp đạo thì có thể. Nhưng hiện tại liên thủ mà Tổ Vũ nói là đại đạo dung hợp. Là hai phương diện hoàn toàn bất đồng. Thổ Linh lão tổ vẫn luôn im lặng, đột nhiên cất tiếng. Vũ Hoàng, có thể trực tiếp tăng Phù Thổ Linh lên tới hợp đạo không? Dù chúng ta phải trả giá đắt, thậm chí ngã xuống hết cũng được. Tổ Vũ bật cười. Hắn ư, hắn quá yếu, không phải yếu ở bản chất mà là yếu ở tài nguyên. Kỳ thật hắn có thể thuận lợi đi đến hợp đạo, nhưng cần lượng tài nguyên gấp 5 lần các người hợp đạo. Không, không đơn giản như vậy, có thể là 10 lần, 20 lần. Phù Thổ Linh nghe thế khổ sở gật đầu. Quả thật, ta tiêu hào rất lớn. Bình thường, con đường của ngươi tương đối mạnh, bọn họ đi dòng nhánh, ngươi đi dòng chính, ngươi không tiêu hao nhiều được sao? Chi nhánh của bọn họ đã tương đương đại đạo bình thường, ngươi có đi chủ đạo, vậy ngươi sẽ phải tiêu hao lớn hơn, ngươi đến Nhật Nguyệt thì có lẽ ngươi sẽ tiêu hao chẳng kém gì ta. Tổ Vũ hít sâu một hơi, giỏi lắm, tài nguyên ta tiêu hao đủ để bồi dưỡng hợp đạo, ngươi cũng ăn nhiều như vậy ư? Phù Thổ Linh hơi xấu hổ, cái kia dù sao ta cũng là hy vọng của cả tộc. Ngũ hành tộc thật chịu trì. Một Nhật Nguyệt có chiến lực cùng lắm là đánh được Nhật Nguyệt bát cửu trọng. Mà đánh chuẩn vô địch cũng khó. Vậy mà có thể cho hắn ăn nhiều như vậy. Vài vị lão tổ không biết nên nói gì. Phù Thổ Linh mới vừa vào Nhật Nguyệt. Đánh được Nhật Nguyệt bát cửu trọng không phải rất lợi hại rồi à? Tổ Vũ nói thẳng. Hiện tại, bảo vật bình thường khó có thể giúp người tăng lên. Cần đại lượng bảo vật ngũ hành. Hơn nữa phải là cấp cao. Vậy thì có thể dùng tiêu hào để cường hóa. Tiền đề là chính người phải lĩnh ngộ đại đạo, lý giải ngũ hành. Ngươi không phải kẻ ngu ngốc nên chắc không vấn đề gì. Mấu chốt ở chỗ tài nguyên. Phù Thổ Linh gật đầu. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, mở miệng nói. Chỉ cần gan người lớn, vậy thì đến Tinh Vũ phủ đệ một chuyến đi. Vào phủ bán hoàng ngũ hành tập thì sẽ có hy vọng. Hình như ta từng thấy phủ đệ ấy, nó vẫn còn. Năm đó hắn chết đi nhưng chắc là không bị cao tầng thu hồi phủ đệ. Vẫn do ngũ hành tập người trưởng quản. Phù Thổ Linh liền đáp. Đúng thế, sau khi lão tổ ngã xuống hình như tập ta còn một hai vị hầu tồn tại. Về sau mới vẫn lạc. Tổ Vũ cảm khái. Người bình thường không nuôi nổi người. Ta cũng không thể. Đừng nhìn ta. Chỉ có đến phủ đệ của lão tổ người thì mới có hy vọng tìm được trí bảo ngũ hành. Giúp người nhanh chóng dùng đạo. Người thì đơn giản hơn ta nhiều. Bởi vì người là phú nhị đại kế thừa di sản tổ tông. Không cần phải đi đường vòng. Hắn lại nói. Khuyết điểm duy nhất chính là đi con đường này rồi thì chắc chắn không đi được đạo khác. Nó hoàn toàn dung hợp với người. Người đi đến cuối. Khống chế nó thì người liền đạt tới cấp bậc của lão tổ nhà người. Cũng không cần đi đạo khác nữa. Hơn nữa, chưa chắc đã có thể làm được. Tương lai của ngươi có cực hạn, sẽ là ngũ hành lão tổ thứ hai. Thế có chưa đủ à? Phù thổ linh muốn khóc, ta cảm thấy đã đủ lắm lắm rồi. Tuy rằng ta cảm thấy đây là tuyệt thế thiên tài, nhưng bảo là đạt tới trình độ của lão tổ thì ta đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão tổ tập ta rất lợi hại. Cũng khó nói. Tổ Vũ lại cảm khái. Nếu tới trình độ kia tăng lên thế nào thì ta không rõ lắm. Có lẽ vẫn có khả năng cường đại hơn. Nếu không ngũ hành lão tổ có thể bị giết thì người cũng có thể. Phù thổ linh cười khổ. Không cần. Ta chỉ cần đạt tới trình độ lão tổ tập ta. Vậy đã là vô địch chư thiên. Đừng đùa. Người nói như thật vậy. Như thể ta thật sự sẽ đạt tới trình độ lão tổ nhà ta ấy. Tổ Vũ bật cười. Được. Không nói chuyện tương lai nữa. Người cũng chưa chắc có thể sống đến lúc ấy. Tổ Vũ xoa xoa hai tay. Bây giờ ta sẽ truyền ngũ hành thần quyết cho các người. Phù thổ linh đã từng nói rằng các người đều khai rất nhiều thần khiếu. Bất quá vẫn thiếu một chút. Ta sẽ bổ sung đủ cho các người. Các người học xong thì sẽ có trừng phạt. Rất tốt. Ta truyền. Quy tắc tới trừng phạt ta là được. Tại ta mà. Ta sẽ nhận tất cả trừng phạt. Nghe vậy, vài vị lão tổ hai mặt nhìn nhau. Thủy linh lão tổ cẩn thận lên tiếng. Không cần làm phiền Vũ Hoàng. Thần phận Vũ Hoàng cảo quý. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn tại đấy thì tập ta không gánh vác nổi. Vũ Hoàng phí tâm rồi. Tập ta xin nhận tấm lòng. Tổ Vũ nhướng mày. Ai cho các người nhận tấm lòng của ta? Ta bảo các người nhận à? Phù thổ linh rất giỏi nhìn mặt đoàn ý vội vàng ngăn cản. Cứ để Vũ Hoàng lo đi. Hắn thích ăn lực lượng quỷ tát được cường hóa thần văn. Các vị lão tổ đừng cãi cọ nữa. Làm gì đấy? Gã đã nhìn thấu tâm tư Tổ Vũ từ lâu rồi. Nếu không phải vì lực lượng trừng phạt thì chưa chắc hắn đã tốt bụng nhìn tới ngũ hành tộc. Các người không cho hắn gánh lôi kiếp, hắn mới khó chịu đấy. Tổ Vũ khẽ gật đầu tươi cười nhìn Phù thổ linh. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Phù thổ linh khéo hiểu lòng người biết bao. Không tồi chút nào. Cả tộc đều nên có một kẻ như Phù thổ linh. Chủng tộc ngu xuẩn rất khó xuất hiện loại người thỏa mãn tâm ý của ta. Thực thiết tộc còn được. Hồng tộc nhiều kẻ ngu ngốc. Thôn thiên được kỳ vọng cao cũng khá ngốc. Tổ Vũ lời nói nhiều, hắn thúc giục. Các người triển lộ thần khiếu cho ta xem. Để xem công pháp thần khiếu như thế nào mới thích hợp với tộc các người. Mấy người dại ra, người trường nghiên cứu giả. Tổ Vũ cạn lời. Nhìn ta làm gì? Chuyện đơn giản như vậy không phải cứ nhìn là biết sao? Đại chu thiên phương pháp, chu thiên nguyên khiếu pháp để do ta tự suy luận ra. Công pháp rắc rưởi 180 thần khiếu của các người. Ta chỉ cần so sánh tác dụng thần khiếu là lập tức có thể vẽ lại. Còn cần chuẩn bị trước sao? Nếu chuẩn bị từ trước mà tộc người không thần phục, vậy chẳng phải ta đầy phí công à? Đương nhiên những lời này không thể nói ra. Nhanh lên, 5 vị đều triển lộ thần khiếu để ta so sánh đối lập xem nên khai 180 thần khiếu như thế nào. Công pháp vận chuyển ra sao? Đấy chỉ là việc nhỏ thôi. Yên tâm đi, công pháp 720 khiếu huyệt mà ta còn hoàn thành được. Loại công pháp 180 cái này, ta lừa xem nhiều. Trong lòng 5 vị lão tổ hoang mang rối loạn, sao bỗng nhìn cảm thấy vị này chẳng đáng tin cậy chút nào vậy? Chúng ta đình ninh rằng người đã làm xong rồi. Nghiên cứu tại chỗ mất đến mấy trăm năm, mà không cần mấy trăm năm, 10 năm mà không suy luận ra thì không phải thượng giới sẽ mở ra sao? Vài vị lão tổ thấp thỏm, triển lộ thần khiếu. Thôi thôi, dù sao cũng đã lên thuyền giặc rồi. Tổ Vũ nhìn lướt qua, đối lập thần khiếu pháp của nhân tộc rồi nói. Bùng nổ lực lượng thần khiếu để ta so sánh đi. Vài vị lão tổ tuyệt vọng bùng nổ, càng ngày càng cảm thấy không đáng tin cậy. Tổ Vũ thấy bọn họ bạo phát, cảm ứng lực lượng bất đồng, sau đó vẽ trên hư không như vẽ bùa quỷ, tạo thành một bức ý chí đồ 180 thần khiếu. Rồi hắn lại tự ngẫm một chút, nhanh chóng liên kết thần khiếu. Mọi đường đều đối xứng quanh một điểm. Tìm các thần khiếu tương tự, thứ này như nhìn bầu vẽ gáo, quá đơn giản. Vài vị lão tổ còn đang tuyệt vọng, nào ngờ chưa được bao lâu, Tổ Vũ đã vẽ xong 180 thần khiếu đồ. Oanh, sấm sét xuất hiện. Kiếp nạn buông xuống, ngũ hành giới không cho phép xuất hiện ngũ hành thần quyết. Vài vị lão tổ trừng mắt há hốc miệng. Má nó, vậy cũng được à? Đã đến một phút chưa? Mẹ nó, không có khả năng. Vài vị lão tổ đều sợ ngây người. Đừng đùa, đây là phương pháp trấn tộc của ta. Người tốn một phút để làm ra ư? Không đúng, nhất định người đã có từ trước rồi có phải không? Nhất định là vậy. Gia hỏa Tổ Vũ này đúng là kẻ sĩ diện, cố ý ra vẻ mới suy đoán. Thực tế là đã sớm chuẩn bị từ lâu rồi chứ nhỉ? Dù sao chúng ta cũng không tin, ngươi chỉ vừa suy luận ra, nhất định là đã đạt được cổng pháp trấn của tập ta từ trước. Tần nhân chủ đúng là không biết xấu hổ. Mấy người yên lặng đánh giá, ngay cả phù thổ linh cũng hồ nghi nhìn Tô Vũ. Đùa à? Nhất định trước đó ngươi đã lấy đưa từ Tình Vũ phủ đệ có đúng không? Nếu không sao ngươi có thể làm xong trong một phút? Nghĩ tằng ngốc chắc. Thấy bọn họ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Tổ Vũ có chút bực bội. Mẹ nó, một đám khốn kiếp, ta thật sự vừa mới suy đoán ra đấy. Không ngờ quá thiên tài cũng bị nghi ngờ là giả. Mà thôi, hạ trùng bất khả ngữ bảng. Một đám ếch ngồi đáy giếng thì biết cái gì chứ. Ngày sau đó, các vị cường giả lệ nóng doanh trọng, kích động vạn phần. Thật sự là ngũ hành thần quyết, phương pháp trấn tộc. Sau mười mấy vạn năm, cuối cùng nó cũng đã tái hiện ở ngũ hành giới. Lão tổ trên trời có linh muốn giúp tập ta quật khởi sao? Thấy năm vị lão tổ quá mức hưng phấn, Tổ Vũ liền nhắc nhở. Nhanh mở nốt các khiếu huyệt còn lại đi, sau đó lập tức vận chuyển công pháp, ta rất bận, còn nhiều việc lắm. Không có thời gian cho các người trì hoãn đâu. Phong tỏa ngũ hành giới, chuyển thụ cho càng nhiều thiên tài càng tốt, nhân lúc ta đang cần thì nhanh mang lôi kiếp tới đây. Ta thích ngũ hành lôi kiếp, thần văn ngũ hành của ta nhất định sẽ ăn rất sung sướng. Hy vọng có thể nhân cơ hội lĩnh ngộ thêm mấy thần văn nữa cho đủ 99 cái. Ta cũng muốn đi bút đạo nhìn xem. Mỗi ngày xem bọn họ dùng đạo hợp đạo làm Tô Vũ cũng thấy hâm mộ. Rốt cuộc bút đạo mạnh tới cỡ nào? Có to hay không? Có dài hay không? Có lớn hay không? Nhất định là rất thô, rất dài, rất lớn. Không thì sao văn vương có thể lợi hại như vậy được? Tô Vũ hết sức chờ mong. Hành trình tới ngũ hành tập rất thuận lợi. Không có vấn đề gì. Đã vậy còn có thêm chiến lược hai vị hợp đạo. Nội tình còn cường đại hơn hống tộc. Quả nhiên không hồ là đại tập thượng cổ. Mặc kệ thế nào, tu ngũ hành thần quyết vừa hoàn thành, vài vị cường giả ngũ hành tập đều vô cùng vui mừng. Còn quy tắc trừng phạt, Tổ Vũ đã nói hắn sẽ nhận lấy. Như vậy cũng có thể tránh khỏi thương vong. Tuy rằng không rõ Tổ Vũ có thể trụ được hay không, quy tắc trừng phạt đều không yếu. Phong giới, đây là yêu cầu của Tổ Vũ, cũng là ý tưởng của vài vị lão tổ. Từ giờ trở đi, phong bế ngũ hành giới, chuyển thụ ngũ hành thần quyết phạm vi lớn. Sau đó có lẽ thiên tài ngũ hành tộc và một vài lão nhân sẽ hoàn thành tu luyện ngũ hành thần quyết. Vài vị lão tổ nhanh chóng đi an bài. Tổ Vũ vẫn ở trong ngũ hành cung. Hắn không cần bất cứ kẻ nào ở bên cạnh. Hắn ngồi trong đình viện ngũ hành cung nhàn nhã quan sát đại đạo của ngũ hành tộc. Ngũ hành đại đạo. Ngũ hành hợp nhất. Từ khi khai thiên môn, Tổ Vũ có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Kể cả ngũ hành đại đạo, nó rất rõ ràng ở ngũ hành giới. Dù sao cả tộc đều đi theo đại đạo này. Từ khởi nguồn thì đại đạo này đã bị người tách ra làm năm đạo, nhưng trên thực tế vẫn còn chút liên hệ. Tổ Vũ đang quan sát vấn đề kết nối nhánh đại đạo, phải làm sao để cường giả ngũ hành tập thuận lợi dung hợp lẫn nhau, tổ hợp tác chiến, đây là chuyện cần suy tính thêm. Đồng thời Tổ Vũ cũng đang lĩnh ngộ đạo ngũ hành của bọn họ. Ngũ hành đại đạo khá rộng lớn, xếp hạng đầu trong những đại đạo hắn từng nhìn thấy. Tới thời điểm hiện tại, kỳ thật Tổ Vũ đã quan sát được rất nhiều đại đạo. Ngũ hành thần văn. Ta lĩnh ngộ thần văn ngũ hành kỳ thật là đạo ngũ hành đã tách ra, mà ngũ hành tập thì không giống vậy, vẫn có chút khác biệt. Tổ Vũ yên lặng ngẫm nghĩ, ngũ hành tập cũng có thiên phú kỹ, hơn nữa năm đại tập đều có thể, đều có, hiện tại xem như ngũ hành đạo tách ra. Nếu có thêm thời gian thì có lẽ bọn họ có thể hoàn thành phần tách ngũ hành đại đạo, hóa thành các hành đạo đơn thuần, khi đó tiềm lực ngũ hành tập sẽ giảm xuống. Thú vị, lúc trước cường giả phân liệt đại đạo không thể cắt đứt đại đạo này hay là cố ý tách ra? Không thể cắt đứt là chuyện bình thường. Lực lượng đại đạo cường đại, chưa chắc cắt đứt đại đạo thì mới có thể giết người. Xóa sổ tất cả những gì của người bám trên đại đạo thì tự nhiên cũng có thể diệt sát người. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Tổ Vũ không ngừng tự hỏi, rồi hắn bỗng nhiên xé rách thời không trường hà, biến mất tại chỗ. Hà mới đến khởi nguồn của ngũ hành đại đạo để quan sát. Gần đây một vài thiên phú kỹ hắn quen thuộc được biến thành thần văn, chớp mắt còn thiếu 8 thần văn. Tổ Vũ đang không đủ cảm ngộ. Quan sát đại đạo có thể gia tăng cảm ngộ. Trong thời không trường hà, Tổ Vũ như một chiếc thuyền cô độc chấp chới trên nhánh sông ngũ hành đại đạo. Tổ Vũ khoanh chân ngồi trên trường hà tĩnh tâm lĩnh ngộ. Giờ phút này nếu có tuyệt thế cường giả dù đãng trong thời không trường hà thì có thể nhìn thấy Tổ Vũ tại đây. Người quá khứ có lẽ sẽ nhìn thấy Tổ Vũ trong tương lai, cũng có nghĩa là vị kia đã đi qua vô số năm tháng để xuyên tới tương lai. Tổ Vũ vừa lĩnh ngộ, vừa tự hỏi một vấn đề. Nếu ta xuôi dòng dọc theo thời không trường hà có phải sẽ xuất hiện trong tương lai hay không? Không phải xuyên qua thời gian, mà là ở trong trường hà vượt qua vô số năm tháng. Rất thú vị. Tổ Vũ lẩm bẩm, hắn suy đoán giữa cột nhân hoàn đang ở đâu? Văn vương ở đâu? Bọn họ đang chiến đấu trong thời không trường hà ư? Nếu bọn họ chiến đấu trong thời không trường hà, vậy không phải là chiến đấu 10 vạn năm, mà là đang xuôi dòng chiến đấu. Như vậy khi bọn họ đi ra thì đã là tương lai. Trong thời không trường hà, nếu vẫn luôn xuôi dòng thì chính là đang truy đuổi thời gian. Ở trong đó người có cảm giác mới một ngày trôi qua, nhưng có lẽ bên ngoài đã đi qua một năm. Người đi ngược dòng cảm thấy đã qua một ngày, có khả năng ngoại giới chỉ mới qua một giờ. Thời gian nhất định đang trôi đi, đây là chân lý không thể nghịch chuyển. Càng hiểu nhiều Tô Vũ Cần động dung, hắn mở mắt nhìn dòng sông lớn trước mặt. Hắn có một phỏng đoán, nếu 10 vạn năm trước nhân hoàng mang theo vô số cường giả vào thời không trường hà đi xuôi dòng, vậy bọn họ vẫn luôn chiến đấu trong thời không trường hà. Có lẽ bọn họ cảm thấy chỉ mấy trăm năm trôi qua, trên thực tế bọn họ đang truy đuổi thời gian, còn bên ngoài đã qua 10 vạn năm. Có khả năng này không? Tô Vũ nhìn về phương hướng quá khứ. Tô Vũ đoán rằng đám người nhân hoàng đang chiến đấu theo hướng tương lai. Nếu là thật, thế thì đám người nhân hoàng vẫn đang ở quá khứ nhưng dần tiến về tương lai. Tô Vũ đứng dậy nhìn con sông gợn sóng nhìn về phía quá khứ. Hắn nghĩ. Có khi nào sẽ có một ngày, đám người nhân hoàng bỗng nhiên xuất hiện trên con sông này. Bọn họ vẫn đang chiến trận, kéo dài, vô số năm tháng. Bọn họ cảm thấy mới trôi qua mấy trăm năm, thậm chí chỉ là vài thập niên. Nếu thế thật, thì thật sự thú vị. Có phải Văn Vương cũng thế hay không? Kỳ thật bọn họ đều ở trong thời không trường hà chiến đấu với kẻ địch, vẫn luôn tồn tại trong quá khứ, chỉ khi bọn họ đánh vỡ giới hạn, đi xuôi dòng thì mới có thể gặp ta. Tổ Vũ có chút hoảng hốt. Thời không trường hà thật sự thú vị. Trong đầu Tổ Vũ một thần văn hình thành, không phải thiên phú kỹ biến thành thần văn, mà là căn cứ vào hiểu biết của Tổ Vũ về thời gian. Giờ khắc này thần văn chữ nhanh hiện lên. Nó và thần văn chữ chậm quán xem như là một thể. Thần văn thứ 92 thành hình. Tổ Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đây là đại đạo. Giờ phút này hắn cảm ngộ trong ngọn nguồn đại đạo, hiểu được điều gì đó thì tự nhiên có thể lôi kéo lực lượng quỷ tắc giúp hắn hình thành thần văn. Nhanh, chậm, đều là cảm giác về thời gian trôi đi. Thời gian giả tốc của tiểu chủ vương kỳ thật cũng là một loại ảo giác tốc độ. Nhanh chậm, không đại biểu được thời gian, đây cũng chỉ là cảm ngộ của cá nhân Tổ Vũ. Sau đó Tổ Vũ tiếp tục quan sát ngũ hành đại đạo. Trong đầu Thư Linh vẫn đang đọc sách cho hắn, như Hoàng Trung Đại Lữ, không ngừng giúp Tổ Vũ lĩnh ngộ thêm. Ngũ hành hợp nhất, kim mộc thủy hỏa thổ. Không, giữa trời đất này còn có những nguyên tố khác, tỉ như phong, lôi. Cũng không đúng, nguyên tố cơ sở, hẳn là âm dương, sinh tử. Âm dương, sinh tử. Hợp nhất ngũ hành cho Tổ Vũ không ít lĩnh ngộ và cảm xúc. Hắn đã có thần văn chữ chết, vậy đối lập với nó sẽ là chữ sống. Sinh sôi không ngừng, sinh mệnh, vạn vật sống lại. Ngũ hành dung hợp thậm chí mở ra một vài ý tưởng đặc thù cho Tổ Vũ. Đây là ngũ hành hợp nhất. Vậy tất cả nguyên tố trong thiên địa hợp nhất trở về trước khải thiên sẽ là cái gì? Cũng là một cái đạo sao? Thiên địa chưa sinh ra chỉ là hỗn độn. Vậy thì có đạo gì? Vũ trụ. Khái niệm vũ trụ đã xuất hiện từ rất lâu. Thiên địa tứ phương là vũ, thời gian là trụ. Hư không hỗn độn không có thời gian trôi đi, quả thật xem như vũ trụ, chỉ có thiên địa tứ phương. Vũ. Tổ Vũ hơi rung động. Chữ vũ này thật sự rất có ý tứ. Nghe nói tình vũ phủ đệ có quan hệ với nhân hoàng, mà chính mình cũng tự xưng là vũ hoàng. Cái tên này bao hàm rất rộng. Chữ vũ bình thường thì không là gì, nhưng khi chân chính hiểu được đại đạo, người sẽ phát hiện chữ vũ bao hàm quá nhiều thứ. Thiên địa tứ phương đều nằm trong vũ. Trụ cũng rất lớn, nhưng trụ đại biểu thời gian. Thiên địa sơ khai còn chưa có khái niệm thời gian. Kỳ thật trụ nhỏ hơn vũ một chút, có khái niệm thời gian mới ra trụ. Cho nên kỳ thật tất cả đã chú định từ lâu. Trời đất tứ phương này đều nên thuộc về Tổ Vũ ta ư? Tổ Vũ nhẹ rằng, giờ khắc này hình như hắn hiểu được gì đó. Hắn sắp lĩnh ngộ ra thần văn. Tổ Vũ biết có khả năng chính là chữ vũ kia, nhưng vẫn còn thiếu vài thứ. Sinh tử. Âm dương ta còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn. Hắn đã có một ý tưởng. Hắn đã hiểu được sinh cơ thổi phát pháp của tiên tộc từ lâu. Giờ phút này sinh cơ đang ra đời. Trong lòng Tô Vũ hơi chấn động. Tiên tộc cường đại có thể là bởi vì đạo của tiên tộc liên quan đến sinh. Sinh mệnh chỉ đạo rất mạnh. Tiên tộc đại biểu sinh cơ. Cho nên bọn họ sống lâu. Sinh mệnh lực nồng đậm. Nếu tiên tộc gián lập sinh đạo với tử linh thiên hà đối ứng tử đạo. Sinh tử lưỡng đạo có chênh lệch. Dù chênh lệch rất lớn thì thực lực tiên hoàng cũng không thể khinh thường. Mà năm xưa Văn Vương đã trấn áp đối phương, khiến đối phương phải đầu hàng. Văn Vương thủ phục tiên giới như thế nào? Có ghi chép nói rằng y đã cắt đứt vài đại đạo của tiên tộc, nên tiên hoàng lựa chọn thần phục. Kỳ thật có thể nhìn thấy vài đầu mối. Văn Vương đã cắt đứt mấy đại đạo của tiên tộc, vậy tại sao không giết tiên hoàng? Có lẽ là khó mà giết được. Đại đạo đứt đoạn là đại đạo của tiên hoàng, hay là Văn Vương đánh chết chủ nhân quỷ tắc tiên tộc? Ban đầu tiên tộc không chỉ có một vị chủ nhân quy tắc. Sau đó vài vị bị giết nên tiên hoàng mới lựa chọn thỏa hiệp. Càng ngày, càng cảm thấy thượng cổ thú vị. Có những ý niệm đó trong đầu lại thêm một thần văn ra đời. Sinh, Giờ khắc này Tổ Vũ sinh cơ bừng bừng, thần văn thứ 93. Còn chưa đủ, không đủ để ra đời thần văn chữ Vũ. Không đủ hoàn thiện, thần văn còn khiếm khuyết. Tổ Vũ nhìn ngũ hành đại đạo và rất nhiều cảm xúc. Lúc này hắn nhìn trời đã thấy thêm vài thứ mới lạ, khiến hắn có thêm cảm ngộ mới về vài đạo của mình. Hết phần 1.